Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 679, chương 679, tranh đoạt minh chủ. Chính là Đỗ Thực Tông chủ đức cao vọng trọng, lại là thâm căn cố đế bàng môn tả đạo lãnh tụ, chính thích hợp đảm nhiệm hội trưởng. Thiệu Dương minh chủ cũng có sở trường, thiếu niên tuấn tú, đảm nhiệm phó hội trưởng vừa vặn. Mọi người khác nghe vậy không khỏi cũng đều là liên tục la hét nói. Thường Bình cũng nói, còn có Trương Mão cục trưởng, Trương cục, ta cho rằng cũng có thể đảm nhiệm phó hội trưởng. Không sai, không sai. Đám người càng thêm đều là nhao nhao khen ngợi, ngôn từ bên trong phảng phất đều đem việc này cứ như vậy định ra tới. Mà lúc này nói chuyện đại bộ phận đều là Thường Bình, Chứa Hạo một đám đại lão. Bọn hắn thực lực tại chúng bàng môn tả đạo bên trong có lẽ không tính đứng đầu nhất một nhóm, nhưng dù sao tuổi tác dài, tư lịch rất cao. Bọn hắn tiểu bối đều cùng cái khác rất nhiều thế lực người cầm lái xưng huynh gọi đệ, cho nên bọn hắn mở miệng, những thứ này bàng môn tả đạo chỗ nào tốt mở miệng phản bác. Lại nói, coi như Khâu Thánh, Ô Hạc Minh những thứ này tương đối có khuynh hướng Thiệu Dương bàng môn tả đạo, cẩn thận suy nghĩ một phen, nhưng cũng cảm thấy đề nghị này có thể tiếp nhận. Đỗ Thực hội trưởng, Thiệu Dương cùng Trương Mão đảm nhiệm phó hội trưởng, có thể nói là chiếu cố các phe cảm thụ. Nhưng Trương Mão lại không khỏi nhướng mày. Hội trưởng, phó hội trưởng, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng đối với cái này đổi mới hoàn toàn thành lập bàng môn tả đạo hiệp hội lực độ trưởng khống cũng là ngày đêm khác biệt. Về phần hai cái phó hội trưởng, Trương Mão hắn thứ bảy cục sự tình đều xử lý không hết, muốn như thế một cái phó hội trưởng có làm được cái gì? Cho nên, Trương Mão, ha ha, nở nụ cười. Đỗ Tông chủ quả nhiên cân nhắc chu toàn, mọi phương diện sự tình đều cân nhắc đến. Không hổ là mọi người chúng ta đều rất tôn trọng lão đại ca. Đám này bận bịu nắm chắc phương hướng, trưởng khống đại cục, vẫn rất có một tay. Đỗ Thực nghe được lại không khỏi đáy lòng máy động. Trương Mão lời này chợt nghe xong đều là đang tán thưởng, nhưng kỳ thật trong bông có kim, cũng là đang nói bọn hắn trưởng khống quá nhiều. Quả nhiên, không ít thế lực nghe vậy, vẻ mặt cũng đều lặng yên có chút biến hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, lần này bàng môn tả đạo tụ hội, từ thành lập hiệp nghị đến đề cử hội trưởng, an bài Thiệu Dương bọn hắn đảm nhiệm phó hội trưởng, không lộ vẻ có chút quá tận lực sao? Thiên hạ bàng môn tả đạo cũng không phải một nhà, mọi người đều mang tâm tư, nếu không cũng sẽ không nội đấu lâu như vậy. Cho nên, Trương Mão một câu, lập tức lại nâng lên lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn. Mặc dù trong lúc nhất thời còn lại nói chuyện, nhưng hiển nhiên đã tại chuyển động cái khác chủ ý. Trương Mão cười một tiếng, tiếp tục nói ra, nhưng mà, mặc dù Đỗ Tông chủ, Trung môn chủ đều là có ý tốt, nhưng ta tục vụ thực sự nhiều lắm một ít, hơn nữa thân phận của ta giới hạn. Bộ này hội trưởng một chuyện, vẫn là rốt cuộc đừng nói, không thích hợp, ngược lại là ta vậy rất đồng ý cái này hiệp hội. Chỉ cần có thể chế định tốt điều lệ, ta ở chỗ này tỏ thái độ, nhất định cho mọi người tranh thủ càng nhiều tài nguyên ủng hộ. Tốt, tốt, Trương Mão lời nói này cũng là nói xinh đẹp, quang minh phía chính phủ thái độ, tự nhiên đưa tới một mảnh tiếng khen. Nhưng người hữu tâm nhưng cũng nghe được hắn lời ngầm. Hiển nhiên dạng này điều kiện tiên quyết là muốn chế định tốt điều lệ. Chế định cái gì điều lệ? Hiển nhiên là muốn để phía chính phủ hài lòng. Mà cứ như vậy, đám người không khỏi nhìn phía Thiệu Dương. Không hề nghi ngờ, thiên hạ bàng môn tả đạo bên trong, cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết nhất, nhất biết liên hệ, tự nhiên là muốn thuộc Thiệu Dương minh chủ. Bởi vậy, không ít thế lực cũng là có như vậy một ít dao động, cảm thấy ủng hộ Thiệu Dương lời nói, rất có thể đạt được phía chính phủ càng nhiều ủng hộ. Chuyện này đối với bọn hắn những thế lực này phát triển tới nói, không hề nghi ngờ sẽ càng thêm có lợi. Thân phận của Thiệu Dương cũng là một cái ưu thế. Thời gian dần trôi qua, trong hội trường bắt đầu chia làm hai phái. Một phái có khuynh hướng Đỗ Thực, lý do là Đỗ Thực căn hồng miêu chính, đức cao vọng trọng. Một phái khác thì có khuynh hướng Thiệu Dương, lý do là Thiệu Dương tại trước mắt hoàn cảnh dưới, cùng phía chính phủ hợp tác càng thêm mật thiết. Song phương trong lúc nhất thời bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngớt, trong lúc nhất thời tạo thành giằng co. Đỗ Thực đáy lòng thở dài, hắn rất rõ ràng Trương Mão đây là nắm chuẩn bọn hắn bàng môn tả đạo ở giữa đều mang tâm tư. Từ trong nhẹ nhàng linh hoạt châm ngòi xuống, không coi là nhiều cao minh mánh khóe, nhưng cũng để bọn hắn khó mà phản bác. Trương Mão cười một tiếng, nói với Đỗ Thực, Đỗ Tông Chủ, xem ra mọi người đối với chuyện này đều rất tích cực, rất nhiệt tình a. Bất quá, hội trưởng này cuối cùng vẫn là muốn chọn ra tới, không biết Đỗ Tông Chủ chuẩn bị xử trí như thế nào. Đỗ Thực đáy lòng phỉ báng một câu, cái này còn không phải bởi vì ngài pha trộn mới thành như vậy. Bất quá mặt ngoài đương nhiên không thể nói như vậy, Đỗ Thực vậy rất có hàm dưỡng, nghe vậy, ha ha, cười một tiếng, trước đó chúng ta vậy không ngờ tới mọi người sẽ như vậy tích cực. Đây cũng là chuyện tốt. Nói xong, Đỗ Thực nhìn về phía Thiệu Dương, hướng về Thiệu Dương mỉm cười gật đầu. Thiệu Dương minh chủ tu vi tinh thâm, thanh danh lan xa, nếu có thể đảm nhiệm hội trưởng, đối với chúng ta tới nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Theo lý mà nói, ta cái này nửa thân thể đã xuống mồ người, sao tốt đến cùng Thiệu Dương tranh chấp? Chỉ là bởi vì có chút đạo hữu tín nhiệm, không thể không vì mà thôi. Đỗ Thực nói liên miên lải nhải nói xong, Thiệu Dương tự nhiên hoàn toàn sẽ không tin vào hắn loại lời nói khách sáo này. Cho nên cũng chỉ là mỉm cười. Chúng ta tự nhiên lý giải Đỗ Tông Chủ, như thế rất tốt. Đỗ Thực cười lớn đứng dậy, bưng chén rượu lên hướng về Thiệu Dương đi đến. Ta đến kính Thiệu Dương minh chủ một ly. Thiệu Dương ánh mắt khẽ động, nhưng gặp cái này Đỗ Thực bước chân di động bên trong như chậm thực nhanh, cũng là cất giấu rất cao minh đạo pháp. Hắn đi đường tư thế ẩn chứa một loại rất huyền diệu tiết tấu, đủ thấy cái này Đỗ Thực rất cao minh đạo pháp thần thông. Đang khi nói chuyện, Đỗ Thực bưng chén rượu đã đưa đến Thiệu Dương trước mặt. Rượu dịch trong suốt, nhưng ở Đỗ Thực linh giác quán chú phía dưới, lại tạo thành một cái có chút bên trong hãm vòng xoáy, chậm chậm xoay tròn lấy. Hiển nhiên, rượu này dịch bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thiệu Dương vậy không dám chút nào lãnh đạm, hơn nữa hắn vậy hết sức rõ ràng. Đây là Đỗ Thực khảo giác, muốn đến sò xét một chút bản lãnh của mình. Cho nên, ở trong đó mấu chốt còn không chỉ là tiếp được Đỗ Thực chén rượu, muốn mây trôi nước chảy, không lộ mảy may dấu vết tiếp xuống, cũng tương tự 10 phần mấu chốt. Đỗ Tông Chủ quá khách khí. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, đưa tay hướng về kia một chén rượu tiếp đi, mà hắn cái này khẽ vươn tay, sóng mặt đất lan không sợ hãi. Nhưng kỳ thật lặng yên ở giữa đã có vô số quẻ tượng vờn quanh tại bàn tay bên trong, cho nên bàn tay bao phủ xuống, lập tức đem toàn bộ chén rượu đều bao trùm tiến vào trong. Vô thanh vô tức, hai người bàn tay đã tiếp xúc. Thiệu Dương chợt cảm thấy từ Đỗ Thực trong ngón tay truyền đến hơn 10 đạo không ngừng biến hóa kinh khí. Trong tích tắc trong lúc đó, kinh khí đã có liên tục hơn 10 cái khác biệt biến hóa. Đạn, dính, chấn, dẫn, hơn 10 cỗ kinh khí riêng phần mình khác biệt. Mà tất cả những thứ này, tất cả đều hoàn mỹ tan tại Đỗ Thực trong tay. Mặt ngoài xem ra, cái sau phảng phất như là khách khí đem một chén rượu này dâng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, Đỗ Thực lại chỉ cảm thấy Thiệu Dương tay tựa như hóa thành một phiến uông dương đại hải. Thâm thúy, rộng rãi, mênh mông, căn bản chạm không tới biên giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.